Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Đem nữ thần dao động què rồi. Có điều, nàng Triệu Y Y cũng không phải một vọng kết luận người. Tuy rằng nàng đã đại thể xác thực định người thanh niên này chính là một biến thái, thế nhưng nàng hay là muốn đi xác định một hồi. Nàng muốn trực tiếp đi tới thanh niên kia phía sau, đi thăm dò nhìn thanh niên xem qua sách, đến tột cùng là không phải là mình xem qua. Thế nhưng vừa nghĩ tới, muốn như vậy đi tới, nhất định sẽ trải qua thanh niên này bên người. Nói không chắc thanh niên này liền muốn làm càng thêm chuyện quá đáng. Liền, nàng chần chờ một chút, liền đi vòng một vòng, đi tới thanh niên kia phía sau. Quả nhiên không sai, hắn quả nhiên là tên biến thái. Triệu Y Y sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng từng quyển tra xét đi, phát hiện Lý Tần Chiêu nhìn những sách này chính là mình xem qua. Nàng ngẩng đầu hướng Lý Tần Chiêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tần Chiêu mở ra một quyển sau, nhìn mấy lần thì để xuống, sau đó lại cầm lên một quyển, tựa hồ đang tìm tự mình nghĩ nhìn sách. Này trình tự, Triệu Y Y từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy, trên đó viết nàng xem sách trình tự. Sau đó nàng phát hiện Lý Tần Chiêu đọc sách trình tự, cũng cùng với nàng đọc sách trình tự, gần như thạch trùy. Lần này thật sự thạch trùy, muốn nói nhìn sách cùng với nàng như thế còn có thể là trùng hợp, thế nhưng muốn nói không chỉ nhìn sách như thế, đọc sách trình tự cũng giống vậy, cũng có chút thiên phương dạ đàm. Đây không phải thạch trùy là cái gì a? Nàng nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu, nhưng là làm cho nàng cau mày chính là Lý Tần Chiêu tựa hồ không cảm giác được ánh mắt của nàng, vẫn ở chỗ cũ nơi đó vùi đầu, tựa hồ đang tìm tự mình nghĩ nhìn sách. Nhìn chăm chú một lúc, đối phương cũng không có phản ứng nàng. Trang giả bộ, tiếp tục trang giả bộ. Nàng đi vòng một vòng trở lại chính mình khởi đầu đứng vị trí. Lý Tần Chiêu cũng hướng nàng vị trí đi đến. Hừ, quả nhiên hắn vừa nãy chỉ là dục cầm cố túng. Triệu Y Y trực tiếp thấy rõ tất cả, đối phương chính là làm bộ chuyên tâm đọc sách, sau đó bất chi bất giác đi tới bên cạnh mình, mà vừa nãy đối phương ở chính mình nhìn kỹ, sở dĩ không có phản ứng, nói rõ đối phương so với mình những người theo đuổi khác đạo hạnh cao hơn nhiều, khá là có định lực. Chỉ là nàng rõ ràng bây giờ là lộ ra kế hoạch lúc sau. Nàng ôm cánh tay, cười lạnh chờ thanh niên này, dùng một bước thật là khéo. Ngươi cũng ở đây đọc sách a? Vẻ mặt cùng chính mình chào hỏi, sau đó chính mình cũng không chút nào do dự xé toang đối phương ngụy trang. Trùng hợp như thế, ngươi cũng ở nơi đây đọc sách. Lý Tần Chiêu nhìn thấy một mỹ nữ che ở trên đường, đối với hắn thiện ý cười cợt, phiền phức ngươi một hồi. Có thể hay không để cho để a? Ngươi thật sự nếu muốn để ta tránh ra? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không quen biết ta. Triệu Y Y tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Tần Chiêu. Như thế nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, cũng không biết ngươi là nói thế nào ra tới. Ngươi tới đây thư viện mục đích không phải là vì ta sao? Nếu là ta nhường ra, kế hoạch của ngươi không phải phao thang. Lý Tần Chiêu nhìn chằm chằm Triệu Y Y nhìn một lúc, lộ ra vẻ cân nhắc. Triệu Y Y trong lòng liên tục cười lạnh, còn làm bộ không quen biết ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao trả lời ta. Ngươi, Lý Tần Chiêu tựa hồ đang hồi ức trước mặt mỹ nữ, đến tột cùng là ai? Triệu Y Y ôm cánh tay, trang, giả bộ tiếp tục trang, giả bộ a. Không giả bộ được đi, ngươi là ta người theo đuổi chứ. Lý Tần Chiêu hé mắt, cái gì? Triệu Y Y dựa vào giá sách, nghe nói như thế, suýt chút nữa lảo đảo một cái, ngã xuống đất, quả ế. Lý Tần Chiêu lúc bắt đầu còn không xác định, có điều nhìn thấy đối phương phản ứng lớn như vậy, liền hầu như toạc thật hắn suy đoán. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a. Chính mình một cái phế vật lão sư, còn có người yêu thích. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là bình thường trở lại. Huyền huyễn thế giới bộ thân thể này, ở vẻ bề ngoài trên, cùng chính mình, hầu như giống nhau như đúc. Một ít bên ngoài hiệp hội nữ tử, tự nhiên sẽ bởi vì chính mình cái túi da này, mà thích chính mình. Ai, ta cũng muốn biết điều. Thế nhưng thực lực không cho phép a. Ngươi tuyệt vọng đi. Lý Tần Chiêu vung tay lên, dứt khoát kiên quyết từ chối. Mình bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là chết rồi thành thần, sau đó về trái đất quê nhà. Hắn Lý Tần Chiêu nhân sinh tín điều chính là quyết định mục tiêu, phong cảnh dọc đường cũng có thể từ bỏ. Nhìn thấy đối phương một mặt trợn mắt ngoác mồm, Lý Tần Chiêu tâm trạng không đành lòng, cảm giác mình nói thực tại quá nặng chút, liền an ủi, ngươi là người tốt, thế nhưng ta hiện tại vô tâm luyến ái, ta là ngươi không cách nào lấy được nam nhân, ngươi có thể đem ánh mắt của ngươi đặt ở những kia so với ta kém như vậy một điểm trên thân nam nhân. Dù sao, tuy nói giống ta ưu tú như vậy nam nhân không nhiều, thế nhưng hơi hơi suýt chút nữa vẫn có mấy cái. Triệu Y Y trợn mắt ngoác mồm, ta nghe được cái gì? Ta đến cùng nghe được cái gì a? Đối phương lại còn nói hắn là ta không cách nào lấy được nam nhân. Ta là ai a? Ta là Hắc Thiết Học Viện cô giáo xinh đẹp Triệu Y Y a. Hắn lại còn nói mình là ta không cách nào lấy được nam nhân. Ta Triệu Y Y muốn lấy được một cái nào đó nam nhân. Phi, Lầm Trọng Điểm, ngươi nói ta là của ngươi người theo đuổi, còn không thừa nhận. Lý Tần Chiêu bật cười lắc đầu một cái, không cần như thế thật không tiện, lẽ nào ngươi không phải là đối ta đặc biệt quan tâm? Từ ta lúc tiến vào, sự chú ý của ngươi lực không ngay trên người ta. Lý Tần Chiêu tự nhiên không có đi quan tâm những này, thế nhưng hắn có Bách Hiểu Xanh a. Thông qua Bách Hiểu Xanh kiểm tra một hồi, hắn liền biết vừa xảy ra chuyện gì. Ngươi liền nói có hay không chứ? Có phải là ở ta lúc tiến vào liền đem sự chú ý đặt ở trên người ta chứ? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Ta, cái kia, ta, Triệu Y Y cái miệng anh đào nhỏ nhắn khép mở, muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa có nói ra cái gì đến. Bởi vì trước mắt người thanh niên này nói không sai, đối phương ở lúc tiến vào, chính mình liền đối với hắn đặc biệt chú ý. Nhưng là, cũng là như vậy, còn không thừa nhận. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, vì để cho vạch trần đối phương, tiện đà làm cho đối phương cảm giác được mất mặt, cuối cùng bỏ đi đối phương đối với mình yêu say đắm. Lý Tần Chiêu tiếp tục phân tích lên, chỉ thấy hắn lui lại mấy bước, ngón tay vài cuốn sách trên, từng cái xẹt qua, nếu như ta không có nhớ lầm, này vài cuốn sách, ngươi dựa theo cái này trình tự nhìn một lần, mà này vài cuốn sách ta cũng xem qua, cũng là dựa theo cái này trình tự. Hắn hướng về phía đã có chút mộng bức Triệu Y Y, chớp chớp con mắt, ngươi nói xảo bất xảo a? Đúng dịp, là có điểm đúng dịp. Triệu Y Y cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường gật đầu. Thế nhưng, chợt nàng cũng cảm giác có gì đó không đúng. Sự thực tựa hồ không phải như thế a. Thế nhưng đối phương nói tới cũng đúng là sự thực. Vậy ngươi chính là thừa nhận a? Lý Tần Chiêu nhìn Triệu Y Y, sau đó dùng lời nói ý vị sâu xa ngữ khí nói rằng, cô nương, khuyên ngươi một câu nói, nữ hài tử muốn rụt rè, ngươi nói dung mạo ngươi cũng không sai, làm thế nào chuyện như vậy đây? Ngươi làm như vậy, đã kẻ khả nghi theo đuôi, còn có, ai, một mình ngươi nữ hài tử, quá nặng, ta cũng không nói. Nguyên bản Lý Tần Chiêu chỉ là vì làm cho đối phương không hề yêu thích chính mình, mà đi vạch trần đối phương. Thế nhưng nói đến sau đó, hắn liền đúng là phát ra từ nội tâm, vì là đối phương suy tính. Giống như hắn nói như vậy, đối phương cách làm đã xem như là theo đuôi. Nam nhân nếu như làm như vậy, nhất định sẽ bị nữ hài tử đánh tới biến thái nhãn mác. Nữ hài tử làm như vậy, tính chất cũng là đồng dạng ác liệt. Hắn vốn muốn nói, đối phương làm như vậy, có chút biến thái, thế nhưng cuối cùng vì chăm sóc mặt của đối phương diện, sẽ không có nói ra. Ngươi ngươi, ta tha, Triệu Y Y chố mắt ngoác mồm, ngữ không được nói, không biết nên nói như thế nào. Không thừa nhận, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, cô nương này tướng mạo đó là cao cấp nhất, thế nhưng mặt mũi này ra cũng quá dày chút, hành động cũng quá tốt hơn một chút. Nếu là không có Bách Hiểu Xanh cung cấp cho mình những chứng cớ này, trống trơn nhìn đối phương phản ứng như thế này, chính mình cũng muốn tưởng chính mình hiểu lầm đối phương. Thế nhưng chứng cứ xác thực, mặc cho đối phương hành động như thế nào đi nữa cao, cũng không tế với chuyện. Vừa nãy ngươi theo ta đến gần, nhìn như lãnh ngạo, thế nhưng, ở theo ta đến gần chớp mắt, ta rõ ràng cảm giác ngươi tim đập so với lúc bình thường kịch liệt mấy phần. Lý Tần Chiêu tiếp tục bãi chứng cứ. Vì sao lại trở nên kịch liệt mấy phần? Còn không phải bởi vì ngươi theo ta tiếp xúc gần gũi, cảm xúc dâng trào a. Đây là nữ sinh đối mặt chính mình người yêu thời điểm nhất bản năng phản ứng. Ngươi sẽ không liền loại bản năng này phản ứng cũng không thừa nhận chứ? Ngươi thừa nhận sao? Ở Triệu Y Y chưa kịp phản ứng lúc, Lý Tần Chiêu lợi dụng nói thuật, đơn giản thô bạo địa truy hỏi, không cho đối phương phản ứng thời gian. Lúc này được đáp án, mới phải chính xác đáp án. Ta thừa nhận, theo bản năng, Triệu Y Y trả lời. Sau đó, nàng liền mê, tiện đà cẩn thận đi hồi tưởng, Lý Tần Chiêu sau khi xuất hiện, chính mình một loạt phản ứng. Mình quả thật ở đối phương vừa xuất hiện lúc, sự chú ý ngay trên người đối phương, cũng xác thực dựa theo đối phương đọc sách trình tự, nhìn những kia sách, ở cùng đối phương lúc nói chuyện, trong lòng cũng xác thực kịch liệt nhảy một cái. Lẽ nào ta thực sự là hắn người theo đuổi? Triệu Y ghim mơ mơ màng màng nghĩ. Hả? Chú ý tới đối phương vẻ mặt, Lý Tần Chiêu nhưng ngẩn người, tựa hồ đại khái có thể đối phương phản ứng này cùng người bình thường bị vạch trần sau biểu hiện không giống nhau lắm a. Phản ứng này càng giống như là bị một cái nào đó đại hốt du dao động què rồi mê man a. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Các loại chứng cứ đều ở đây, đối phương khẳng định chính là ta người theo đuổi. Hơn nữa, mình là một cái tát ngốc, tính cách tốt người hiền lành, làm sao có khả năng sẽ dao động người đâu. Là một người người hiền lành, nhưng đem người dao động đến ngũ mê ba đảo, này cùng người của mình thiết hoàn toàn không phù hợp a. Nếu như vậy, người của mình thiết không phải tương đương với hoàn toàn băng a? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.